Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, chương 96, 7 tháng. Tại Robin tướng cổ đại đô thị Hương Nhiều kéo Di chỉ tinh tế thăm dò một phen về sau, Lafitter cũng tìm được không đảo bản đồ cũng về tới trên thuyền. Không đảo tập trung phân bố tại Grand Line trên không. Số lượng mặc dù so ra kém Grand Line bên trên dày đặc hòn đảo nhiều như vậy, nhưng cũng không ít, vẻn vẹn là Lafitter tìm kiếm được mấy chương trên bản đồ, liền ghi chép 7-8 cái hòn đảo. Bích thẻ, liền đi nơi này. Rốt cẩn thận lật nhìn mấy chương bản đồ về sau, rút ra trong đó một chương, điểm một cái biên giới xứ sở họa một cái hòn đảo. Nói, không đảo hàng hải cùng bình thường hải vực không có khác nhau. Hiểu rõ, thuyền trưởng. Lafitter chống thủ trưởng ứng một tiếng, cũng không đi hỏi Rốt muốn đi trước bích thẻ có mục đích gì. Từ khi đạp lên không đảo đến nay, Rốt trong mắt hắn hình tượng liền lại thần bí một tầng. Bích thẻ có mục đích gì? Có khả năng dính đến nhà mình thuyền trưởng bí mật. Rốt muốn nói thời điểm tự nhiên sẽ nói. Không muốn nói, hắn đương nhiên cũng sẽ không đi hỏi. Có bản đồ về sau, Rốt bọn người hướng về bích thẻ một đường tiến lên. Mà tại trong lúc này, Grand Line bên trên vô luận là hải quân vẫn là chính phủ, đều đang điên cuồng tìm kiếm quỷ thủ đoàn hải tặc tung tích. Nhưng quỷ thủ đoàn hải tặc từ rời đi Alabasta sau thật giống như mất tích đồng dạng, hoàn toàn tìm không thấy tung tích. Có người hoài nghi Rốt bọn người có phải là gặp bão tố, bị phá hủy ở trên biển. Nhưng loại ý nghĩ này lại quá mức khoa trương. Lấy quỷ thủ đoàn hải tặc thực lực, bình thường thời tiết làm sao có thể đem bọn hắn hủy diệt trên biển cả. Hải quân cùng chính phủ điên cuồng tìm kiếm cũng không thể tiếp tục bao lâu. Theo thời gian trôi qua, bắt đầu từ từ chậm lại. Trên đại dương bao la còn có càng nhiều cần bọn hắn xử lý sự tình. Không có khả năng thời gian dài tướng đại lượng tình báo tài nguyên toàn bộ đều phóng tới tìm kiếm. Quỷ thủ đoàn hải tặc bên trên, hoàn toàn không có bất luận cái gì tình báo. Rời đi Alabasta liền triệt để mất tích a. Như vậy, nhiệm vụ coi như làm không được. Nào đó chiếc du đãng tại Alabasta phụ cận hải vực. Chính phủ thế giới cơ quan tình báo trên thuyền. Trên bờ vai đứng đấy một con bồ câu màu đen tóc quan nam tử. Buông xuống đen đen mu si. Nhìn qua biển cả nhíu mày thì thào. Một tháng sau, quỷ ảnh hào đến bích thẻ. Chỉ dùng một ngày thời gian, Rốt đánh tan bích thẻ nơi đó bộ lạc thủ lĩnh cùng tất cả chiến sĩ. Chiếm lĩnh bích thẻ, cũng phân phó Robin cùng Lafitter bí mật tìm kiếm khả năng giấu ở hòn đảo bên trên trong một góc khác trái ác quỷ. Hai tháng đi qua, tiếng sấm trái cây cũng chưa từng xuất hiện. Ino ngược lại là bị Rốt cho tìm được, nhưng hắn còn không có ăn tiếng sấm trái cây. Rốt đối với hắn cũng hoàn toàn không có hứng thú. Ba tháng trôi qua, tiếng sấm trái cây vẫn như cũ không thể tìm tới. Theo thời gian không khô trôi qua, Grand Line bên trên liên quan tới quỷ thủ đoàn hải tặc tin tức triệt để lâm vào yên lặng. Rất nhiều ngẫu nhiên nhớ tới quỷ thủ đoàn hải tặc người, đều trong bóng tối lắc đầu. Quỷ thủ đoàn hải tặc, rất lâu đều chưa từng xuất hiện. Sẽ không phải đã bị chính phủ cùng hải quân âm thầm tiêu diệt đi. Có thợ săn hải tặc ngồi tại trong tửu quán lắc đầu mở miệng. Ai biết đâu, hẳn là còn không có. Lệnh treo giải thưởng cũng còn không có hủy bỏ đâu. Đối với mảnh này gió nổi mây phun biển cả mà nói, Rốt là trong đó hiện ra một cái to lớn bọt nước. Nhưng cái này bọt nước cũng không có tiếp tục nở rộ, mà là dần dần bị cuồn cuộn sóng cả che giấu. Sang tóc đỏ ném đi một cánh tay. Xít phổ tạp vương quốc mạnh nhất kiếm sĩ hướng mắt ưng hạ chiến thư. Băng hải tặc bách thú cùng bích mầm đoàn hải tặc phát sinh xung đột. Từng bước đại tin tức không ngừng hiện lên. Thôi động thời đại tiến lên. Mà quỷ thủ đoàn hải tặc theo thời gian một tháng trôi qua, mà dần dần bị lãng quên. 7 tháng về sau, không đảo bích thẻ, nơi này bạch vân bồng bềnh, hết thảy kiến trúc đều là từ đám mây làm thành, phóng tầm mắt nhìn tới như là thiên quốc. Tại hòn đảo trung ương, nào đó một mảnh trống trải to lớn trong hoa viên, chiến đấu thanh âm từ trong đó truyền ra. Siêu, siêu, rốt thân ảnh trước sau lấp lóe, hoặc đập hoặc theo hoặc đẩy, bàn tay không ngừng hướng về Robin. Robin chính nhắm mắt lại, không ngừng bắt giữ rốt động tác, hoặc nghiêng người hoặc cúi đầu. Tướng rốt theo tới bàn tay toàn bộ tránh đi. Rốt hơi tăng nhanh một điểm tốc độ. Robin cái trán tràn ra một tia vết mồ hôi, nhưng lại như cụ có thể không ngừng né tránh. Ngẫu nhiên bị hơi quẹt vào một điểm. Kenbunsoku Haki, người đã không sai biệt lắm nắm giữ. Rốt cuối cùng một tay ấn về phía Robin ngực, bị nàng quay thân tránh đi về sau. Đình chỉ di động, thu tay về, hướng về phía nàng khẽ gật đầu. Cái này thời gian 7 tháng, Robin ngoại trừ nghiên cứu bích thẻ cùng không đảo lịch sử, chính là tại tu hành Kenbunsoku Haki. Không đảo phương diện đối với Kenbunsoku Haki, hoặc là nói tâm lưới tu hành lộ tuyến, so rốt chỉnh lý còn muốn rõ ràng dễ học hơn nhiều. Robin tâm trí cực cao, lại có một viên có thể tại tuyệt đại bộ phận tình huống dưới đều giữ vững tỉnh táo trong lòng. Đối với Kenbunsoku Haki tu hành, nàng học rất nhanh. Robin mở to mắt, nói, có thuyền trưởng thường xuyên khảo nghiệm, tự nhiên là muốn học nhanh một chút. Nàng tận lực cắn một chút khảo nghiệm cái từ này. Rốt mặt không đổi sắc, một mặt bằng phẳng nói ra, vậy ngươi muốn cảm tạ ta mới là, vậy nhưng thật muốn hảo hảo cảm tạ thuyền trưởng. Robin khóe miệng giơ lên một tia nguy hiểm độ cong, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Rốt. 7 tháng a, chấm ngoặc kép. Rốt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thấp giọng lẩm bẩm một câu. Tại không đảo dừng lại đạt đến 7 tháng, đối với hắn mà nói, cũng là có chút vượt qua dự tính lớn. Lúc đầu dự định dừng lại 3 đến 5 tháng liền rời đi, nhưng tiếng sấm trái cây chậm chạp không có tìm được, thời gian liền bị không ngừng kéo dài. Là hắn có chút quá muốn đương nhiên. Cho dù thông qua ký ức suy tính ra tiếng sấm trái cây khả năng xuất hiện địa điểm, nhưng muốn thu hoạch được nó cũng không dễ dàng như vậy. Cái này thời gian 7 tháng, hắn từ đầu đến cuối tại kiên trì tu hành. Đối với vặn vẹo trọng lực năng lực này, đã nắm giữ gần như xoay tròn thuần thục rồi. Đồng thời mình thể năng cũng tăng lên không ít. Bất quá, dạng này tu hành tốc độ, hiển nhiên là còn kém rất rất xa rong ruổi Grand Line. Săn giết các lộ hải tặc, đánh tan hải quân tướng lĩnh đến nhanh, nên rời đi. Rốt nhẹ nhàng thở ra một hơi. 7 tháng không có chiến đấu, chỉ là lặp đi lặp lại tu hành tu hành. Đối với hắn mà nói cũng là có chút khó mà nhẫn nại buồn tẻ. May mắn có Robin tại, có thể thời khắc khảo nghiệm một phen. Không đảo bên trên cảnh sắc cũng không tệ lắm. Dâu đen vì Yami Yami Nomi, không tiếc phụ thuộc vào băng hải tặc dâu trắng vượt qua 10 năm. Rốt lại sẽ không làm được cái này loại cấp độ, bởi vì tiếng sấm trái cây đối với hắn mà nói cũng không có cao như vậy giá trị. Huống hồ, nếu là tiếng sấm trái cây mấy năm sau mới xuất hiện, mà lại vừa xuất hiện lại vừa vặn rơi xuống cái nào đó không đảo trong tay người bị trực tiếp ăn hết, vậy hắn chẳng khác nào là ở đây không công lãng phí thời gian. Đối với có được vạn vẹo trái cây cùng thiên phú hệ thống hắn mà nói, tiếng sấm trái cây cũng không phải là nhất định phải có được đồ vật. Huống chi có vạn vẹo trọng lực năng lực, hắn tùy thời đều có thể lại đến không đảo. Không cần một mực đem mình trói buộc ở đây. Mà cuối cùng cũng là điểm trọng yếu nhất là, hắn cũng không muốn để quỷ thủ cái danh hiệu này tại những hải quân kia cao tầng trong lỗ tai biến mất quá lâu. Một bên, Robin nghe được rốt thời gian qua đi hơn nửa năm, rốt cục muốn rời đi không đảo, cũng không nhịn được ánh mắt chớp lên. Không đảo sinh hoạt so với trên đại dương bao la muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Không cần cân nhắc hải quân truy kích, không cần cân nhắc siêu tập tình báo. Nhưng lưu tại nơi này, là không cách nào siêu tập đủ lịch sử chính văn bia đá, càng không cách nào đạt được trống không 100 năm chân tướng. Đích thật là thời điểm nên rời đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.